Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689 thân thể cải tạo. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, cái kia ngũ trảo kim long quanh quẩn ở tại bọn hắn quanh thân không nói. Còn tỏa ra một luồng ấm áp, ôn hòa khí tức, này ấm áp, ôn hòa khí tức nhắm bên trong thân thể của bọn họ xuyên. Hết sức thoải mái không nói. Trước đây chịu đến những kia vết thương cũ, cũng bắt đầu mơ hồ tỏa nhiệt. Viên Thư Duật mỉm cười. Đất này mạch chi rồng, là Hoa Hạ quốc long mạch đứng đầu. Chuông Tú Linh vận, thần kỳ nhất, bởi vì đất này mạch chi rồng sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ quốc số mệnh. Con rồng này mạch được rồi, toàn bộ Hoa Hạ quốc sẽ phồn vinh hưng thịnh, nhân dân sẽ ăn no mặc ấm. Con rồng này mạch nếu là suy nhược, Hoa Hạ quốc số mệnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là, này điều địa mạch chi rồng, cùng Hoa Hạ quốc quốc dân cùng một nhịp thở. Vốn là, địa mạch chi rồng tản mát ra long khí. Linh khí là có thể làm cho người ta mang đến vận may. Chịu đựng những này long khí, linh khí tẩm bổ, có thể để người ta thân thể cường tráng. Càng không cần phải nói cùng Hoa Hạ quốc quốc dân cùng một nhịp thở con rồng này mạch. Tản mát ra long khí, linh khí, truyền vào nhập thể, không chỉ có thể thay đổi người số mệnh, càng có thể cường thân kiện thể không nói. Nếu như có võ giả, người tu luyện ở đây, càng thêm có thể dường như thể hồ quán đỉnh như thế. Tăng lên người thực lực. Vào lúc này, Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ rốt cục cũng là rõ ràng. Tại sao nơi này hiểm trở? Viên Thư Duật còn nhất định phải mang theo hai vị lão nhân tới nơi này. Xác thực, địa mạch chi rồng không phải nơi nào đều có thể kích phát. Cũng cần ở đặc biệt địa phương. Cũng chính là câu cửa miệng nói rồng huyệt. Hiện tại năm người đứng thẳng địa phương. Chính là địa mạch chi rồng rồng huyệt vị trí. Thông qua rồng huyệt, Viên Thư Duật đem trên người mình long khí đưa vào rồng huyệt. Thẳng tới địa mạch chi rồng. Địa mạch chi rồng liền bị kích phát rồi. Mà địa mạch chi rồng bị kích phát sau khi tỏa ra mạnh mẽ long khí. Long mạch linh khí sẽ làm xung quanh sinh linh đều được lợi. Tự nhiên, đứng thẳng ở Viên Thư Duật xung quanh bốn người. Vừa vặn đứng rồng huyệt phía trên. Lĩnh hội là sâu sắc nhất. Ở Viên Thư Vũ kinh dị trong ánh mắt, Chu Lưu Phong, Lý Huệ hai người khuôn mặt đang phát sinh thay đổi to lớn. Nếp nhăn trên mặt bắt đầu giảm thiểu, da rẻ bắt đầu trở nên êm dịu, có ánh sáng lộng lẫy lên, mái tóc màu trắng cũng là chậm rãi chuyển hóa thành màu đen. Mà Viên Thư Vũ chính mình lĩnh hội cũng rất sâu sắc. Vốn là, hắn có điều hậu thiên tám tầng, ở long khí. Long mạch linh khí gột rửa dưới, thực lực giống như cưỡi tên lửa như thế, trà sát tăng lên, 9 tầng, 10 tầng, tiên thiên, đến tiên thiên cảnh giới, mới phải ngừng lại, Viên Thư Vũ trong đôi mắt thoáng hiện qua kinh hãi gần chết vẻ mặt. Dĩ nhiên có người có thể như vậy tăng lên người thực lực. Chính mình vị này đường đệ, đến tột cùng là người nào đây? Hà Thanh Phong cũng là vui mừng cực kỳ. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Trên người tự nhiên là có chút thương. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác những này vết thương cũ cũng bắt đầu tê dại. Ngứa, tỏa nhiệt, thật giống như có mới mẻ thịt mầm đang chậm chậm mọc ra. Thật giống như, những này vết thương cũ đều đang tiến hành mặt khác một loại về mặt ý nghĩa khép lại. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn cảm giác được, thân thể tựa hồ tràn ngập sức mạnh, liền bắp thịt đều tràn ngập sức giãn, thật giống lại khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ 23. 4 tuổi thời điểm, mà Chu Lưu Phong, Lý Huệ lẫn nhau nhìn đối phương, đã kinh ngạc nói không nói ra được nói. Đặc biệt là Lý Huệ, một tay che miệng lại, một tay chỉ vào Chu Lưu Phong. Nàng biết, nàng nhìn thấy Chu Lưu Phong biến hóa trên người. Cũng ở trên thân thể của chính mình tiến hành. Mà Viên Thư Duật trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn tất cả những thứ này. Chính hắn long khí tuy rằng cũng có tác dụng như vậy. Thế nhưng hiệu quả không có địa mạch long khí rất nói. Hơn nữa, thay đổi bốn người tình hình. Không phải hắn long khí có thể chịu đựng, mà khu đất này mạch chi giống, thân thể khổng lồ, trên người có tích góp không biết bao nhiêu năm long khí, linh khí, coi như thay đổi bốn người tình hình, cũng sẽ không có bao nhiêu hao tổn. Chỗ xa hơn, những kia trường thành những nơi khác người, cũng là nhìn thấy quanh quẩn ở trên trường thành mới ngũ trảo kim long. Nhất thời, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên bắt đầu chụp ảnh, đều muốn giữ lại này kỳ tích thời khắc. Rất nhiều người cũng là bắt đầu hướng về bên này đi. Hy vọng có thể gần đây quan sát, rốt cục bốn người thay đổi đều là song song rồi. Địa mạch chi rồng long khí, linh khí vẫn là hướng về bên trong thân thể của bọn họ dũng. Nhưng bọn họ cảm thấy hết sức thoải mái. Vừa lúc đó, dưới bầu trời nổi lên mờ mịt mưa phùn. Này trong mưa phùn, đều ẩn chứa một ít long khí cùng linh khí. Tuy rằng không sánh được địa mạch chi rồng trực tiếp quản đưa vào bốn thân thể người bên trong. Thế nhưng cũng khá là bất phàm. Tất cả mọi người không có chú ý. Thế nhưng Viên Thư Duật chú ý tới. Trên đất Tiểu Thảo so với trước kia càng có tinh thần. Lũ thú nhỏ đều đi ra tổ. Sau đó ngước đầu. Hy vọng càng nhiều mưa phùn rơi vào trên thân thể của chính mình. Xa xa du khách, chỉ cảm thấy, này mưa phùn rơi vào trên người. Ở đầu mùa xuân còn có chút hàn khí thời điểm, cũng không có mang cho bọn họ lạnh giá cảm giác. Trái lại cảm thấy hết sức thoải mái, thập phần ấm áp, thậm chí, tựa hồ đầu óc đều tỉnh táo như vậy mấy phần. Còn có một chút người có chút buồn bực tâm tình đều bình tĩnh lại. Mọi người cũng đều yên tĩnh lại, ngửa đầu nhìn không trung mưa phùn. Cảm thụ mưa phùn rơi vào trên người dịu dàng. Tất cả mọi người đều dừng nói chuyện, làm những chuyện khác. Vừa lúc đó, bốn người nhìn thấy đầu rồng kia nhắm ngay Viên Thư Duật. Dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi còn hài lòng không? Này bốn cái run rế như thế người, còn nhường ta tiêu hao nhiều như vậy long khí. Viên Thư Duật cười cợt, vò vò đầu phát. Bọn họ dù sao cũng là thân nhân của ta, bằng hữu. Cũng là ngươi bảo vệ người, cho bọn họ một ít long khí, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Viên Thư Duật cũng là không nghĩ tới, địa mạch chi rồng dĩ nhiên sinh ra linh trí, còn có thể mở miệng nói chuyện, không phải tỉnh tỉnh mê mê. Cái kia rồng trợn mắt lên nhìn một chút bốn người, sau đó quay về Viên Thư Duật nói rằng, nhiều nhất lại quá 400 năm, ta liền có thể cụ hình. Có thể thoát khỏi núi sông ràng buộc. Ngươi lưu lại địa chỉ của ngươi. Quay đầu lại ta đi tìm ngươi. Viên Thư Duật bĩu môi. 400 năm. Cũng không biết chính mình ở nơi nào đây. Thế nhưng Viên Thư Vũ vẫn là nói ra địa chỉ của chính mình. Hà Tây tỉnh. Thành phố Cửu An. Thái Thương Trấn. Ngư Khẩu Thôn. Viên gia vườn trái cây. Ngũ Trảo Kim Long gật gật đầu. Có người lại đây. Ta trở lại địa huyệt. Nói, ngũ trảo kim long hét dài một tiếng, liền nhảy vào địa huyệt bên trong. Liền, màu vàng óng khí tức biến mất rồi. Mờ mịt mưa phùn cũng là rừng. Tựa hồ vừa nãy hết thảy đều là một giấc mộng như thế. Thế nhưng, Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ, Chu Lưu Phong, Lý Huệ bốn người biết. Cái kia không phải là mộng. Trên người mình phát sinh biến hóa kỳ dị, là chân thực. Lý Huệ nhìn mình bạn già tuổi trẻ hơn 20 tuổi dung nhan. Thật sự muốn tìm cái tấm gương. Cũng nhìn chính mình dung nhan. Càng làm cho bốn người kinh ngạc chính là. Cái kia rồng. Cái kia kiêu ngạo như vậy rồng. Dĩ nhiên nguyện ý cùng Viên Thư Duật giao lưu. Rõ ràng Viên Thư Duật ở trong mắt hắn. Cũng là run rế như thế nhân loại a. Vừa lúc đó. Năm người bò đến nơi này. Nhìn Viên Thư Duật mấy cái. Một cái trong đó cao lớn thô kệch hán tử lối ra. Mở miệng câu hỏi. Các ngươi ở đây làm cái gì? Vừa nãy cái kia rồng. Các ngươi nhìn thấy chứ? Các ngươi thu được chỗ tốt gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.